Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 24 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 33, đừng xen vào. Tô Sáng thầm nghĩ, nói thế chẳng phải thừa sao? Nếu nói theo nghĩa đen, có một cô gái nào muốn bạn trai của mình ngẩng đầu nhìn mình không? Mình không có theo đuổi từng bước chân của bạn, nếu được bạn ngước nhìn, đó là vinh diệu thành công cực lớn. Đối với một chàng trai mà nói, được cô gái xinh đẹp ngước nhìn, dù từ địa vị hay là góc độ mà nói, đều là một chuyện rất mỹ diệu. Cái điều thỏa mãn tôn sùng địa vị, cái sao thỏa mãn ham muốn thi thoảng nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng sau cổ áo cô gái. Tô Sáng cười hì hì, nói có một chút xấu xa. Trước mặt người khác, Tô Sáng luôn trấn định trầm lắng, sao mà trước mặt Đường Vũ lại không thể? Đường Vũ lườm Tô Sáng một cái, mặt đỏ ửng, háo sắc. Sau đó đứng lại, vươn bàn tay lên đỉnh đầu Tô Sáng, hơi nhón chân nói, nếu bạn cao thế này, mình phải ngước nhìn bạn rồi. Thế giới thanh tịnh của hai người bị xe cộ đi lại trên đường phá vỡ, Tô Sáng mới gật đầu, quyết định thế nha. Câu nói của Đường Vũ đầy ẩn ý, cho người ta không gian tơ tưởng vô hạn. Đi một lúc nữa, Đường Vũ mới hỏi, nghe nói nhà của bạn có chút chuyện, có phải không vậy? Đúng là có một chút. Đường Vũ đợi mình, hẳn chính là chuyện này, Tô Sáng mỉm cười. Có điều đó là chuyện của người lớn, mình tin cha của mình sẽ có cách giải quyết. Chuyện công ty công trình số 4 không phải là quá nghiêm trọng, chỉ vì nhận được quảng trường Tinh Hải, khiến cho một số đối thủ cạnh tranh căm tức. Trong mắt Tô Sáng, vấn đề nội tại ở công ty không lớn, chủ yếu vì quá ỷ lại vào tổng công ty, cùng với hệ phái đối lập ở tổng công ty chiếm thượng phong. Lý Ngân Hà và Mao Nam ngấm ngầm gây sóng gió, đưa phóng viên tới, khiến cho chuyện có vẻ to tát lắm. Thấy Tô Sáng có vẻ không quá sa sút, Đường Vũ cũng yên tâm. Ừ, chuyện sẽ qua thôi, hy vọng bạn không có bị ảnh hưởng. Thời sơ trung có vài học sinh trong lớp vì chuyện gia đình mà đã đọa lạc, Đường Vũ rất lo cho Tô Sáng. À, Tô Sáng mới gật đầu khẳng định, nhìn cô gái có ma lực làm cho tâm của mình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Tô Sáng đầy tự tin. Nhà của Trần Linh Sang như cái biệt thự nhỏ, có 3 tầng, trang trí rất hiện đại. Cha mẹ của cô ở phương diện kinh doanh đều rất có tài. Gia đình của cô ở Hạ Hải có thể nói rất ưu việt. Nguy cơ của công ty mậu dịch vật tư vừa qua, vì tinh giản lượng lớn nhân viên cho nên quy mô không có được như xưa. Cha mẹ cũng không phải là dựa hết vào công ty, mẹ của cô làm kinh doanh bên ngoài, cha cô dựa vào các mối quan hệ làm đầu tư phát triển tốt. Cả nhà 3 người ngồi trong phòng khách nói chuyện. Mẹ của Trần Linh Sang cực đẹp, đã gần 40 tuổi rồi mà ngồi cạnh con gái như hai chị em. Con nói, Tô Sáng nào, cậu bạn đó của con có lai lịch gì chứ? Trần Lập trả lời thay, là con trai của Tiểu Tằng trong công ty của anh đó. À, là cô Tằng, trước kia sống trong văn phòng cũ của công ty sao? Linh Sang nhà ta sao mà lại quen với con trai cô ta? Bà Tằng nhìn chằm chằm con gái, trong ưu nhã có quỳ áp vô hình. Trần Linh Sang hơi rụt người lại. Ông Trần lại giải thích, con cô ấy đã thi vào nhất trung. Bà Trần ồ lên một tiếng không nói thêm nữa. Trước kia, vì nhà của Tằng Kha sống trong văn phòng công ty làm cho họ rất đau đầu, khiến không ít người trong công ty bất mãn, chồng bà lại phải gánh hết. Trong lòng của bà rất khó chịu, không có tiện nói gì, đuổi họ đi họ sống ở đâu. Làm người không có thể bạc bẽo vô tình như vậy, có điều luôn có khúc mắc trong lòng, ấn tượng khá rõ. Trần Lập hỏi con gái, Linh Sang, chuyện đầu tư vào quảng trường Tinh Hải là do Tô Sáng tìm con, bảo con nói với cha sao? Trần Lập liên tưởng tới hôm đấu thầu để gặp cả nhà của Tằng Kha, cách ăn mặc của cả nhà Tô Sáng làm ông ta lát mắt. Nhưng ông đã quá hiểu nội tình nhà của Tô Sáng, nên thấy họ phù phiếm, còn Tô Sáng thiếu niên trưởng thành sớm. Con gái của mình nói giúp cha y, làm cho ông không khỏi cảnh giác. Trần Linh Sang lắc đầu, không phải, lúc hết tiết bọn con có thảo luận chuyện này, tình cờ có nhắc tới, con nghĩ cha cũng đang tìm cái hạng mục đầu tư mà. Quảng trường Tinh Hải nổi tiếng như thế, lại đang thiếu tiền, nếu cha đầu tư vào sẽ không tệ đâu. Trần Lập xua tay nghiêm túc nói, Linh Sang, chuyện của người lớn, con đừng có bận tâm làm gì, con học cho tốt là được rồi, nhưng mà chuyện này con không nên tham gia. Bà Trần mới hỏi chồng, cha Tô Sáng phụ trách xây dựng quảng trường Tinh Hải sao, là công ty công trình số 4? Anh không biết, nếu là trước kia, có ai không có muốn đầu tư vào quảng trường Tinh Hải, cho dù anh đi lối sau, cũng muốn chen một chân vào. Nhưng mà gần đây anh thu được một vài tin tức, có vẻ như là bọn họ đắc tội với một vài người ở chính phủ, tổ kiểm tra trên tỉnh xuống cũng đã nhiều lần đòi yêu cầu chỉnh sửa phương án, cho nên tiền của công trình còn chưa được cấp xuống. Nghe đâu còn có ý kiến của bí thư thành ủy mới. Nếu mà Dương Bạc có ý đồ với công ty này, chúng ta tham dự vào không phải hết đường lui sao? Chủ nhiệm cố của ủy ban thương mại nói với anh, đầu tư phải cẩn thận, phải xem phương hướng đã. Lão Trương đứng sai phía mà mất trắng. Linh Sang à, con không có muốn hại cha chứ. Trần Linh Sang ngạc nhiên, không ngờ sự việc nghiêm trọng tới mức này. Bà Trần tỏ ra ung dung cao quý, gật đầu vuốt tóc con gái nói, gần đây nhiều người nói công ty công trình số 4 như rắn nuốt dòi, tài mọn chí cao, sập lúc nào chả có biết. Con gái có hiểu chưa nào? Nói tới đó đổi giọng uy nghiêm, Linh Sang, sau này con ít tiếp xúc với Tô Sáng cho mẹ nha. Trần Linh Sang nổi tính quật cường dặn lại, vì sao? Không có gì sao cả, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Vài năm nữa con thấy cảm ơn mẹ, hôm nay con còn chưa có học đàn đấy. Đi đi, định ở nhà tới bao giờ nữa? Trần Linh Sang không biết phải nói những cái lời của cha mẹ mình với Tô Sáng ra sao. Chuyện phức tạp như vậy, làm sao mà học sinh bọn họ có thể tham gia được chứ? Nhưng mà chuyện cô muốn tránh nhất lại tới. Lý Lộ Mai và một đám nữ sinh hưng phấn nói, Linh Sang, cha của bạn đồng ý chưa? Nhất định đồng ý rồi hả? Quảng trường Tinh Hải đầu tư vào nhất định rất tốt đó. Phải vì McDonald's của chúng ta mà phấn đấu. Một nữ sinh khác hô khẩu hiệu, vì chủ đề này các cô gái về nhà tìm báo chí đọc tin có liên quan. Tiết Dương Dịch rõ ràng cũng đã về nhà hỏi cha mẹ của mình chuyện đơn vị. Linh Sang, chẳng lẽ bạn về nhà hỏi cha của bạn thật sao? Mình vừa hỏi liền đã bị cha mẹ của mình mắng cho một trận luôn, nói không có nên quản vào, bực mình. Sao không chứ, đã học cao nhất rồi còn coi mình như là trẻ con vậy. Tô Sáng ngẩng đầu lên, Trần Linh Sang về nhà hỏi cha cô thật sao? Chuyện đã bày rõ ra đó rồi, giới hiểu biết của Tô Sáng, người ngoài không có dạy gì ra tay đầu tư vào cái thời điểm này. Trần Linh Sang im lặng không nói. Đám đông xung quanh dần dần lắng xuống, ai cũng nhìn ra cái manh mối. Lý Lộ Mai thu lại nụ cười. Có phải có khó khăn không? Cha bạn không đồng ý sao? Hôm qua chỉ nói mục đích vui đùa là chính thôi, ai cũng biết cái chuyện không phải dễ dàng như thế. Trần Linh Sang nhìn Tô Sáng, lý nhí nói, mình xin lỗi. Tô Sáng sao có thể trách Trần Linh Sang chứ? Không sao đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà, sẽ mau chóng được giải quyết. Thật sự, trong lòng cô y rất cảm động, Trần Linh Sang hỏi cha cô cái chuyện này, đủ thấy một cô gái nhiệt tình với bạn bè. So với lần gặp mặt ở quán đồ nướng kia, cái nhìn của Tô Sáng về Trần Linh Sang thay đổi rất nhiều. Cậu ấy luôn thế, luôn dùng nụ cười tràn ngập ánh nắng, an ủi người khác. Lần trước vì cái chuyện bày tỏ của mình cũng vậy, đã bị bao nhiêu người chỉ trích, vẫn mỉm cười để cho mình yên tâm. Trần Linh Sang sao mà yên tâm được? Cha cô nói nếu mà tham gia vào làm hại ông, còn cha của Tô Sáng lại là người phụ trách. Nếu có vấn đề gì, Tô Sáng sẽ ra sao? Quyển 3, chương 34, bạn bè tái ngộ. Buổi tối hôm đó, nhà của Tô Sáng ăn cơm ở nhà của Đồng Kiến Quân. Từ sau khi mà ông ta tới, đơn vị phân cho ông ta một gian ở tầng 1, có cái giường nhỏ đằng sau. Giữa giường trồng duy nhất một cái cây, bày ra ở ngoài trời, làm ít món ăn thường ngày, không có gì cầu kỳ. Đồng Kiến Quân hay tới nhà của Tô Sáng ăn cơm, cho nên lần này mời lại. Dù vậy do vợ con của ông ở lại Dung Thành, cho nên Tằng Kha làm cơm. Tô Sáng phụ trách giúp xử lý nguyên vật liệu. Tô Sáng bê cái thức ăn, thấy cha và Đồng Kiến Quân đứng dưới cây nhỏ có vẻ trầm tư. Cái cây này không biết trồng bao lâu rồi, có lẽ từ nhà đầu tiên vào đây để mà trồng nó, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện cảnh còn người mất. Giọng của Đồng Kiến Quân có phần cảm khái. Tô Lý Thành cười. Cái cây này rất may, bao nhiêu người vào ra cái nhà này, nó vẫn được chăm sóc bảo vệ. Tôi tin của giám đốc Đồng chăm sóc, tương lai sẽ thành đại thụ chọc trời đó. Ý tứ chúc Đồng Kiến Quân ở vị trí này thật lâu. Đồng Kiến Quân thở dài. Cái cây này có lẽ không biết, bao năm sau người quay lại không phải là người trước kia nữa, gặp lại chẳng biết nên vui hay là buồn. Tù Sáng mới đầu còn tưởng Đồng Kiến Quân nhìn cây này liên tưởng tới vị trí của mình ở công ty, nhưng mà nghe ra có vẻ ông ta lo lắng cho chuyện khác. Nói cho cùng, Đồng Kiến Quân không phải là người hạ hải. Công ty công trình số 4 với ông ta mà nói không có quan hệ đồng sinh cộng tử. Khác với cha của mình, công ty sập, ông ta có thể quay về tổng công ty, cùng lắm tiếp tục cuộc sống, không có được người ta coi trọng thôi. Còn cha của mình thì khác. Cứ nhìn sau này, ông làm bảo vệ nhỏ 4 năm tháng nợ lương vẫn không có bỏ công ty là biết tình cảm của ông với công ty rồi. Dù Tô Sáng không hiểu, cũng không có tán thành tình cảm đó. Đồng Kiến Quân nếu không quá tận tâm với công ty, ông ta sẽ không thành trở ngại cho cha mình. Ông ta cũng không phải là người có thể tự đảm trách một mặt. Có chút cảm tình, nhu nhược, ông ta là người tốt, song không phải là một lãnh đạo tốt. Không thể trách Tô Sáng nhìn vấn đề này một cách hiện thực như vậy. Cha Quy ngày nào chưa có nắm đại quyền, chưa thể nói tới thay đổi. Không có thể nắm được vận mệnh, càng không có thể tiến hành kế hoạch trong tương lai của Tô Sáng. Chuyện này họ không có thể thua được. Bữa cơm bắt đầu, bốn người ngồi quanh bàn. Đồng Kiến Quân và Tô Lý Thành uống bia. Dù cố gắng chỉ một bàn, một chút chuyện vui vẻ thường ngày, nhưng công ty như thế, quanh đi quẩn lại, liền quay về cái chủ đề cũ. Qua điều tra, đúng là Lý Ngọc Hoa gây chuyện. Hắn ta ở tỉnh có quan hệ mạnh, có người ở cục tài chính, ủy ban thương mại, tiền công trình của chúng ta đã bị giữ lại, cũng có tác động của hắn ta. Đã thông cái cửa này là điểm mấu chốt. Anh Đông, phía bên công ty đã có một chút kích động rồi, nếu không cấp tiền xuống, không biết phải làm sao đây. Đồng Kiến Quân uống cạn cốc bia. Tôi đang nhờ giả quan hệ phía cục tài chính, nhưng mà không sao gặp được cái người phụ trách. Rõ ràng né tránh chúng ta. Con đường nữa đi không thông, đó là bí thư thành ủy Dương Bạc. Trước kia ở quân ngũ, chúng tôi thường ngủ trên giường trên, người giường dưới cùng nhau đi trộm gà, đi trộm ngô của dân địa phương. Ông ta là một người có chí khí, khi mà đèn tắt, ông ta lấy đèn pin đọc sách. Hiện bây giờ, ông đã là một bí thư thành ủy, tôi vẫn có cái công ty nhỏ, chênh lệch lớn như thế, lại qua bao năm, tìm ông ta liệu có ích gì không chứ? Lại rót đầy một cốc uống. Vì cái chuyện nhỏ nhặt này mà đi tìm bí thư thành ủy sao? Ông ta là quan lớn chấp chính một phương đó. Tô Lý Thành muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Có quan hệ với bí thư thành ủy, khó khăn bọn họ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng mà Đồng Kiến Quân không muốn, không thể miễn cưỡng. Tô Sáng thì nghĩ, không ngờ trước kia Dương Bạc cũng chơi điên như thế, không hề giống như một thái tử đảng, có thêm vài phần thiện cảm với ông ta. Đồng thời càng thêm kiên định đánh giá về Đồng Kiến Quân. Có con đường như thế mà không thử vì vấn đề thể diện sao? Để cho công ty gặp khó khăn. Nếu chỉ ảnh hưởng lợi ích cá nhân thì không ai tránh đi được. Nhưng bây giờ ông là giám đốc, phải lo cơm áo cho hàng trăm công nhân bên dưới. So sánh với cha y cũng có sĩ diện của nam nhân chứ. Lần trước cửa hàng nhà của mình bị cục thành quản làm khó. Cha không có cho mẹ báo với cậu cả, nhưng mà lại vì chuyện công trình quảng trường Tinh Hà chạy tới chỗ cậu cả mấy lần, không có nhận xét cái khác. Từ góc độ lãnh đạo, cha có ý thức hơn Đồng Kiến Quân. Không khí trên bàn cơm trở nên trầm lắng, ai nấy đều mang tâm sự riêng. Chu Đồng, vị bí thư thành ủy chú nói có phải cao cao gầy gầy, trông nho nhã, tuổi chừng 40 không, mũi hơi khoằm xuống. Ồ, lâu lắm rồi, chú không có gặp ông ta, gần đây xem tivi mới thấy, đúng như cháu tả đó, cháu cũng xem tivi sao? À, cháu không chỉ gặp ông ấy mà còn cùng nói chuyện với cháu nữa, còn nói với cháu hôm nào đó mời chú ăn cơm nữa đó. Cái thằng bé này, Đồng Kiến Quân cười ha hả, rất biết an ủi người tốt sao, nhưng mà không cần dùng với chú đâu, sau này dùng với bạn gái đi. Tô Sáng bình tĩnh kể lại chuyện hôm đó đưa Dương Quy Quy về nhà, rồi mới nói chuyện với Dương Bạc, cuối cùng thêm vào một câu. Chú Dương còn nhớ cái ngày tháng ở quân đội xưa, khi mà nhắc tới chú tỏ ra rất hoài niệm. Ba người lớn không có cười nữa, Tô Sáng nói có vẻ là thật. Dù chú ấy nói là mời khách, nhưng mà bận như thế, nếu không có ai nhắc, có khi lại quên đấy chứ. Điện thoại trong văn phòng reo tới đợt chuông thứ ba. Dương Bạc thông thả nhấc điện thoại lên, là thư ký của ông ta gọi tới. Bí thư, giám đốc đồng kiến quân của công ty công trình số 4 gọi điện, muốn gặp mặt báo cáo với bí thư chuyện liên quan đến kiến thiết quảng trường Tinh Hải. Thư ký Tiểu Lý vui vẻ, nhưng mà làm việc rất chu đáo, có năng lực. Nghĩ một lúc, Dương Bạc nói, buổi chiều 3 giờ tôi có thời gian, bảo lộng ấy tới đây, tôi sẽ mời khách. À, còn mời nhà chú nhóc họ Tô nha, bảo tôi mời cả nhà của họ. Lưu Lạc là con phó trứ danh tập trung nhiều địa điểm ăn uống có tiếng. Lan Đình lại là càng nổi tiếng ở con phố này, chuyên món ăn Trung Quốc, đi theo con đường món thường ngày mà tinh tế, rất được ưa chuộng. Ngoài cửa hiệu không có ít xe hơi, nhưng lại có một chiếc màu đen cực kỳ bắt mắt. Đó là xe của bí thư thành ủy Dương Bạc. Vốn thành phố định chuẩn bị cho ông ta một cỗ xe mới, có điều Dương Bạc từ chối. Đây là xe của tiền bí thư thành ủy Lưu Lam. Dương Bạc mới nhậm chức, không có muốn quá đặc thù. Đi vào phòng bao, Đồng Kiến Quân cùng với cả nhà của Tô Sáng đã tới trước 15 phút. Dương Bạc cười nói, lão Đồng, trước kia anh đâu có khách khí với tôi như thế chứ. Đồng Kiến Quân gãi đầu, nhìn đám Dương Quy Quy đằng sau. Đây là con trai của bí thư Dương sao? Tôi chưa có được gặp. Hiện giờ lớn thế này rồi, chỉ ít hơn khi mà chúng ta ở bộ đội chỉ có vài tuổi thôi. Dương Bạc thở dài, đúng thế, con cái đã lớn rồi, chúng ta thì càng già rồi. Đồng Kiến Quân giới thiệu cả nhà của Tô Sáng khi bắt tay Tô Lý Thành. Dương Bạc nói, cái thằng bé nhà của anh không tệ, rất hiểu chuyện đó. Sau khi mời mọi người ngồi xuống, vợ chồng của Tằng Kha vì thân phận của Dương Bạc rất câu nệ, ăn cơm cùng bí thư thành ủy. Trước kia bọn họ nằm mơ cũng không có ngờ tới. Dương Quy Quy vẫn cứ lờ Tô Sáng đi. Lâm Trú Vũ nói một hai câu, ngược lại Lâm Lạc Nhiên rất tự nhiên ngồi xuống bên Tô Sáng. Cô gái xinh đẹp này từ lúc mà đi vào khiến Tằng Kha chú ý, còn tưởng là bạn gái của Dương Quy Quy, thầm nghĩ đúng là trai tài gái sắc, rất là đẹp đôi. Nhưng bây giờ trông có vẻ không phải rồi, lại còn thân thiết với con của mình, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần đánh giá. Quyển 3, chương 35, bí thư phát biểu. Lâm Lạc Nhiên cười ngọt liệm với Tằng Kha, gọi một tiếng gì. Dù tư thế ngồi hay là cách ăn uống đều cho thấy phong phạm đại gia quê tú. Nếu chẳng có phải hôm ở quán cơm đã nhìn thấy cô nàng này, một tay cầm thìa xúc cơm rang đưa vào trong mồm. Nếu chẳng phải cái hôm ở quán cơm đã nhìn thấy cô nàng này, một tay cầm thìa xúc cơm rang vào mồm lia lịa, mắt không có rời màn hình. Cái tay kia vẫn dí chuột thì Tô Sáng đã bị cái bộ dáng thục nữ của Lâm Lạc Nhiên lúc này làm cho mê hoặc. Lâm Lạc Nhiên ngồi gần Tằng Kha, tính cách cực kỳ thoải mái, tự nhiên khiến cho người ta yêu thích. Tằng Kha thấy cô ăn nhỏ nhẹ như mèo, gắp nắm thịt vào bát của cô nói, cháu phải ăn nhiều vào chứ, đang tuổi lớn mà. Lâm Lạc Nhiên làm bộ khó xử nói, dì Tằng, để cháu gắp được rồi, nhiều như thế cháu ăn không có hết đâu. Không ăn hết sao? Cô nương nói dối, chớp mắt một cái được không vậy? Có một chậu, cô cũng ăn hết thì có. Tô Sáng thầm nghĩ. Vẻ mặt này đã bị Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy, chuẩn xác dẫm chân của Tô Sáng một cái, lườm y một cái sắc lẻm, sau đó quay sang phía Tằng Kha, đã biến thành nụ cười ngây thơ. Trên bữa cơm, Dương Bạc và Đồng Kiến Quân ôm lại chuyện cũ. Đồng Kiến Quân bị đẩy xuống hạ hải, cũng thế, Dương Bộ đã bị đẩy khỏi cái hạch tâm quyền lực tỉnh. Cả hai lại gặp nhau dưới đáy sự nghiệp, hết sức đồng cảm. Mới đầu Tô Lý Thành, Tằng Kha còn rất là câu nệ, nhưng là chính khách, trước kia còn là thư ký trưởng của tỉnh ủy, việc tiếp khách thành nghề rồi, chẳng mấy chốc, Dương Bạc khéo léo, tiêu trừ cái khoảng cách đôi bên, dẫn dắt chủ đề cuộc nói chuyện

hiệu dầu gạo. Tô Sáng cái thời tiểu học và trung học từng đi qua khung cảnh quen thuộc này. Tới trường học, tựa hồ đợi mãi, chẳng có ngày tốt nghiệp. Trong không khí sương mờ mờ, cửa kính của xe buýt đã phủ thành sương rồi. Học sinh trong xe vẫn còn gật gà gật gù, cả thành phố đều chưa có thức giấc, chỉ có Tô Sáng tràn ngập sức sống. Nói ra đời sau đi làm, đủ các loại áp lực khiến cho ngủ nướng thành một từ xa xỉ với Tô Sáng. Mỗi ngày đúng giờ là tự bật dậy, mà thời đại học thi tựa hồ ngủ bao nhiêu cũng chẳng có thấy đủ. Ở trên xe buýt, trên lớp, về nhà xem sách, chỉ được có mấy phút đã thấy đầu đã thiếu dưỡng khí mà tiếp đi. Còn bây giờ, Tô Sáng mỗi ngày đúng 11 giờ đêm đi ngủ, 6 giờ 30 phút thức dậy, cơ thể mang tinh lực vô cùng vô tận. Tới trường, tất cả đã bao phủ trong cái tấm màn màu mờ đục, đèn đường bật một dọc, tạo nên khung cảnh nên thơ. Trong lớp mới có lác đác vài học sinh. Tiêu Nhật Hoa chắp tay sau đít, đứng ở cửa lớp, nghe Tô Sáng chào mình, liền gật đầu ừ một tiếng. Thái độ gần đây của Tiêu Nhật Hoa thay đổi rất nhiều. Trên lớp không có còn bất thình lình gọi y, đứng dậy trả lời câu hỏi nữa. Thậm chí có lần y không có làm bài tập về nhà, bị báo lên Tiêu Nhật Hoa cũng chẳng có làm gì. Những học sinh không có làm bài hôm đó đều thoát khỏi cuồng phong bạo vũ mà không hay chuyện gì xảy ra. Vì cái đám học sinh không biết rằng Tiêu Nhật Hoa đang trải qua một cuộc ác đấu. Vì trường học phân phối cho năm thứ nhất 10 hạng ngạch học sinh ba tốt, Đường Vũ chiếm một hạng ngạch không có tranh cãi, Tiêu Nhật Hoa còn tranh đấu cho lớp số 5 một hạng ngạch nữa. Năm thứ nhất có 7 lớp được 10 hạng ngạch, thế là 3 hạng ngạch thừa ra đã bị các chủ nhiệm lớp tư cách lão thành tranh nhau dở đầu. Còn chủ nhiệm lớp tương đối trẻ như là Tiêu Nhật Hoa đều sáng suốt không có mở miệng. Không ngờ Tiêu Nhật Hoa dám tranh miếng ăn trong miệng sói. Quyển 3, chương 36, già rồi. Tiêu Nhật Hoa, ông muốn một hạng ngạch sao? Được thôi, có điều phải có lý do chính đáng chứ. Lớp của ông trừ Đường Vũ, thành tích thuộc top 10 cả khối, đạo đức tốt ra thì còn nữa. Đừng có lấy lớp phó Dương Học Binh ra nói, thời sơ trung tôi dạy cậu ta rồi. Dương Học Binh tuy là không tệ, song chưa có đủ tư cách làm học sinh ba tốt đâu. Người khác nói, thầy Tiêu, ông đừng có tranh nữa, thời gian cho ông tranh còn dài, tranh với mấy ông già sắp về với chúng tôi làm gì, đánh giá chức danh năm nay ông không kịp đâu. Ý là kiếm cái chỗ nào mát, ra đó mà ngồi đi, bánh đã còn ít, chưa có đủ chúng tôi chia đây. Tiêu Nhật Hoa đủng đỉnh nói, đúng là năm nay tôi không có kịp nâng chức danh, không có nên tranh cái này, với tôi mà nói không có ý kiến gì. Không có ý nghĩa thì ông lắm lời làm gì vậy? Nhiều người khó chịu. Không phải là tôi tranh thủ cho tôi, nhưng mà cái đứa học sinh này đủ tư cách giành được nó, xứng đáng với nó. Nếu tôi không tranh thủ, lòng không có được thanh thản đâu. Người tôi tiến cử chính là Tô Sáng. Mọi người có ý kiến gì cứ nói. Nói xong, Tiêu Nhật Hoa đủng đỉnh cầm cốc trà lên uống, cái bộ dạng như ăn chắc rồi. Tô Sáng hả? Cả đám ngờ ra, thiên tính dạng tính, quên mất số lớp 5 có đứa học sinh này. Ví nguyên nhân đặc thù, chuyện xây dựng quảng trường Tinh Hải thu được chú ý đặc biệt ở lớp số 5. Tiết Dương Dịch được thiên phú cực cao về giao tiếp, tụ được một đám đông nữ xung quanh nghe hắn bốc phét. Xem tin tức chưa? Bí thư thành ủy đã lên tiếng rồi, chuyện thoáng cái đã được giải quyết, tiền gửi xuống ngay. Hạ giọng xuống làm vẻ kịch tính. Thực ra cái chuyện bao dây cổng công ty là có kẻ suối bẫy đó, đám người này đang lo sợ lắm đây. Lý Lộ Mai vỗ tay nói, đáng đời mà, cái lần trước làm ầm ĩ trên TV trông như là biểu tình hồi xưa vậy. Hiện giờ không cần phải cha Linh Sang giúp nữa, chuyện đã được giải quyết trọn vẹn rồi. Hình như nói là cuối năm hoàn thành đó, có một siêu thị gia gia nhạc trên tỉnh cũng đã vào, có McDonald's, có cửa hàng chuyên danh mới nhất, có siêu thị mua sắm cỡ lớn đó. Hạ Hải của chúng ta theo kịp Dung Thành rồi. Lý Lộ Mai rất là hưng phấn, không có chú ý câu không cần cha của Linh Sang giúp, làm Linh Sang vẻ mặt rất là phức tạp. Trong giờ học, Tô Sáng buồn chán quay đầu lại, không ngờ tiếp xúc với ánh mắt của Đường Vũ đằng sau. Vì chỗ ngồi trong lớp thay đổi theo kiểu cuộn tròn, mỗi tuần tự động tiến về phía trước, thế là Đường Vũ biến thành ngôi sao tô sáng. Đối mắt với cô, Đường Vũ theo thói quen chớp mắt. Hôm đó, chia tay nhau xong, mỗi tối cô đều xem tin tức. Mỗi ngày xem báo, toàn là tin kiểu Dạ Lan tự đại, rắn nuốt voi. Chuyện chưa có giải quyết, đã lo việc ngoài, đừng có lo chuyện xa vời. Chú ý xung quanh, tiến từng bước vững chắc. Toàn là bình luận không hay, tâm tình cũng trầm xuống. Ai ngờ chuyện chuyển biến làm cho người ta trở tay không kịp. Những lời bình luận kia đều thành mớ giấy vụn nực cười. Giáo viên hò khan mấy tiếng, cực kỳ đau lòng, điểm danh Đường Vũ đang giao lưu ánh mắt cùng với Tô Sáng. Bảo cô đứng lên, trả lời câu hỏi, cũng là cố ý cảnh cáo Đường Vũ. Trong tiếng cười ầm ĩ của cả lớp, Đường Vũ đỏ mặt tía tai, đứng lên cấp sách trả lời rồi mới ngồi xuống, mà tiếng cười vẫn chưa có tan. Tô Sáng cảm thấy như cô gai sau lưng, chẳng hỏi cũng biết có người oán hận nhìn y. Nhưng mà y không biết không phải chỉ một cô gái mà có tới hai lần. Buổi chiều tan học, Trần Linh Sang ở cổng trường đợi xe của cha mình. Cửa xe vừa mở ra đã vui vẻ chạy tới. Trần Lập nhìn con gái rời nhóm bạn nhào vào lòng, giống như là con bướm xinh đẹp, cần ông phải bảo vệ dưới cánh rộng của mình. Đám nữ sinh ríu rít chào chú Trần, thậm chí có cả nam sinh thầm yêu Trần Linh Sang cũng cùng kính chào. Lúc này Tô Sáng và Tiết Dương Dịch vừa đi vừa hút dài nhau ra cổng, ánh mắt Trần Lập nheo lại. Trần Linh Sang vẫy tay, chiếc váy trên người lay động theo gió nhẹ mùa xuân. Phong cách yêu cầu phối hợp cao tỉ mỉ trang sức, nhưng lại mặt sau cho toát lên được phóng khoáng tự do trong sự thần bí. Không phải là cô gái cảm giác thời trang mạnh như Trần Linh Sang khó mặc đẹp, nhưng mặc đẹp rồi hiệu quả không có cần nói. Nhìn tỷ lệ 90% nam sinh đi qua, ngoái nhìn là đủ hiểu rồi. Tô Sáng, giọng của Trần Linh Sang trong veo khiến không ít nam sinh ảo tưởng cái tên phát ra từ cửa miệng xinh đẹp kia là của mình. Tô Sáng dừng chân lại, giơ tay dãy Trần Linh Sang. Chào, mai gặp lại nha. Trần Lập nhận ra Tô Sáng, cũng biết y đã nhận ra mình. Nhưng mà Tô Sáng không giống như nam sinh khác, có vài phần kính sợ tới chào chú Trần. Cứ thế cùng bạn đi thẳng lên dốc. Trần Lập và Trần Linh Sang ngồi trong xe nhưng mà không lái đi ngay. Trần Lập lấy ra một điếu thuốc. Trần Linh Sang biết cha của mình bị mẹ giám sát đã cai thuốc một thời gian rồi. Nhưng mà gần đây cho tham gia đầu tư, tâm tình không tốt, thi thoảng hút trộm một điếu. Trần Linh Sang ngoan ngoãn lấy trong túi áo của cha ra một cái bật lửa, bàn tay trắng nõn châm thuốc cho cha. Trần Lập rít một hơi thuốc, mắt xa xăm nhìn về phía trước qua cái làn khói mờ ảo, hơi mất mát nói: Linh Sang, có phải cha già rồi không? Trần Linh Sang khẽ khoác tay cha, dựa đầu vào vai của ông, mũi hơi cài cài lắc đầu. Cha không già đâu, trong lòng của con cha mãi mãi không già. Chiếc xe hơi đi qua con đường núi mây mù dần quanh. Thời gian trước ông ta đã kích động công ty công trình số 4, náo loạn khắp nơi, còn chạy cả tới đài truyền hình phản ánh. Nay tiền công trình đã cấp xuống rồi, trả hết lương nợ, còn bù phúc lợi năm ngoái. Đây là khoản phúc lợi mấy năm qua chưa từng có, đủ trả cái khoản tiền học năm tiếp theo của con mình, hoặc là khoản chi tiêu nào đó trong nhà lớn một chút. Sự ủng hộ của Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành cao tới mức chưa từng có. Đám thần tính của Mao Nam trước kia vì suối bẫy công nhân gây chuyện cho nên bây giờ mất sạch uy tín. Thế lực của ông ta thấy đại thế thay đổi, ngã hết về phía Đồng Kiến Quân, Tô Lý Thành, chủ động nhận lỗi. Mao Nam đã bị gặp báo ứng rồi. Đồng Kiến Quân phái ông ta tới Ô huyện giám sát công trình. Ô huyện là một huyện lạc hậu nhất, nghèo khó nhất, đường xá khó khăn, nguy hiểm nhất. Rừng thông âm u, rừng thông âm u, rừng thông âm u. Những ngôi mộ cô đơn ở bên đường dưới ánh mặt trời đang tắt dần làm cho Mao Nam ngồi ghế phụ lái nơm nớp lo sợ. Con đường này rất hay xảy ra chuyện này chuyện nọ. Nghe đồn thời chiến tranh có một cái lô cốt quân Nhật ở đây. Về sau đã bị giải phóng tới dùng pháo để mà bắn thành cô hồn giả quỷ. Cho nên câu chuyện ma quái xảy ra ở ngọn núi này. Cứ nhìn quanh sương mù mờ ảo, gió thổi ù ù qua cái hàng cây. Bóng thồng chiếu xuống đường tạo thành hình thù ma quái. Mao Nam thấy sống lưng lạnh lạnh, thi thoảng lại có mấy con chim quái ác kêu toàn toán phóng ra, làm mặt trắng bệch. Theo con đường núi dòng dèo tới tương lai thê thảm. Mao Nam đã bị trừng trị, Lý Ngọc Hà chẳng có khá hơn, phải cúp đuôi chạy về Dung Thành. Hôm đó, ngủ trưa tỉnh lại, Trần Linh Sang lười nhác ngồi ở đầu giường, cứ mặc cái mái tóc rối bù buông xuống che cả mặt. Bên ngoài, mặt trời vừa qua điểm chính giữa, gần tới giờ đi học buổi chiều. Ngoài cửa có tiếng giày cao gót của mẹ, chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi. Linh Sang, dậy đi học đi con. Trần Linh Sang có thói quen ngủ trưa, uể oải đáp một tiếng, ngồi xuống cái bàn trang điểm. Nhìn bộ dạng kiều mỹ của mình trong gương, Trần Linh Sang mím môi. Mày hôm trước, Tô Sáng không có chào hỏi cha mình, rất bình đạm đi qua. Cảm giác xa lạ đó làm cho người ta đau lòng. Quan hệ giữa mình và cậu ấy cứ dần dần nhạt đi như vậy sao? Nhớ lại hôm đó, ở tiệc sinh nhật của Tiêu Dần Dần, mình xoay lưng bỏ đi, mang tới cho Tô Sáng biết bao là phiền phức. Tuy rằng Trần Linh Sang không thấy lúc đó mình làm sai cái điều gì, nhưng mà hối hận là một điều không thể tránh khỏi. Nếu lúc đó mình không có rút tay ra, bỏ vào phòng khách, tiếp tục ở lại ban công, dù không có cho Tô Sáng một câu trả lời rõ ràng nào, có lẽ giữa hai người không có ngăn cách lờ mờ mà hết sức rõ ràng thế này. Trần Linh Sang chải tóc ngăn ngắn, chọn cái bộ quần áo vừa ý nhất. Cô có một quyết định lớn, môi cong lên thành một hình tượng thục nữ nhất, động lòng người nhất, tự tin xách cặp đi học. Quyển 3, chương 37, cuộc hẹn bí mật. Buổi chiều là một thời gian của mọi người mong đợi nhất, một tiết ngữ văn, sau đó là hai tiết thể dục. Vì đặc biệt phối hợp với tiết dương dịch, Tô Sáng cũng mua một cái áo AC Milan màu trắng, thời cao trung phát triển cứ như là một cuộc đua. Trước kia, tiết dương dịch cao hơn Tô Sáng, giờ chạy trên sân bóng, Tô Sáng trông đã cao hơn tiết dương dịch. Vẫn như mọi khi, đại bộ phận học sinh của ba lớp tập trung quanh sân bóng rổ. Còn ở sân bóng này, người xem thừa thớt, như thế tốt hơn rồi, ít ra còn có nữ sinh đứng xem. Có công đầu trong cái chuyện này chính là Mậu Tiểu Thị. Hắn đã bị Trần Sung chém cả tay trái lẫn tay phải, cánh tay bây giờ vẫn trong kỳ hồi phục. Tương lai gần khó có thể chơi bóng rổ được nữa, thế là dẫn quân quay sang bóng đá. Đối thủ là lớp số 3, Tiêu Dần Dần cũng có mặt trên sân bóng. Đương nhiên, cô đã bị đám nữ sinh trong lớp giám thị nghiêm ngặt, căn bản không có thể quay cờ cổ vũ cho Tô Sáng được. Vốn lực lượng mỹ nữ của lớp số 3 không bằng lớp số 5. Nếu qua khô của lớp mà đổi phe, chắc là sĩ số của lớp số 3 hỏng mất. Xông lên! Tiết Dương Dịch làm cái động tác giả vượt qua một cầu thủ đối phương, nhưng mà vừa dắt bóng qua nửa sân đã bị dây cứng. Hò hét chỉ huy cái đám đồng đội chậm chạp tiến lên hỗ trợ. Kỹ thuật của Tiết Dương Dịch rất tốt, tiếp tục một mình đột phá. Qua liền ba người nữa, tới khu cấm địa của đối phương. Anh em quay về chẳng không có cho hắn xúc. Đội trưởng lớp số 3 phất tài, bọn họ chơi bóng có chiến thuật hơn lớp số 5 nhiều. Tiết Dương Dịch thấy không còn không gian đi bóng nữa, liếc mắt thấy cái bóng áo trắng của Tô Sáng hướng 10 giờ, chân sút bóng mang theo cả một mảng cỏ. Quả bóng vẽ một đường vòng cung chính xác tới chỗ của Tô Sáng. Một cầu thủ đội 3 lao tới điểm rơi rất nhanh. Tiêu Dần Dần nắm chặt hai cái bàn tay kích động hô, sút đi Tô! Còn chưa có hết lời đã bị cái đám bạn đề phòng trước bịt miệng. Nhờ được đội của Lâm Lạc Nhiên rèn luyện khắc cổ, cảm giác thăng bằng của Tô Sáng rất tốt. Điều này có lợi cho bất kỳ môn thể thao nào, đá bóng cũng không ngoại lệ. Đặc biệt nửa thân dưới rất vững vàng. Cầu thủ đội số 3 thấy Tô Sáng cao nhưng mà không to, định dùng thể hình áp đảo y. Không ngờ hai bên vai va chạm, Tô Sáng khéo léo xoay người một cái, đã đứng vững, còn đối phương ngã ra trên đất. Sút đi, Tô Sáng! Đoàn mỹ nữ lớp số 5 không chịu thua kém, trong đó giọng của Lý Lộ Mai rõ ràng nhất. Khoảng cách rất gần rồi, Tô Sáng tung chân sút về phía cầu môn, déo một cái, bóng bay như cái tên lửa. Tiếp đó, tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh lớp số 3, bóng Tô Sáng bay lệch cả mét. Trúng đám nữ sinh đứng cổ vũ, cũng may cô gái né được. Xin lỗi, không có cố ý. Cô Sáng vội vàng chắp tay xin lỗi, cầu thủ lớp số 3 thở phào. Nhìn quy lực cú đá đó, nếu mà bảo khung thành thủ môn mà cũng né bóng luôn. Mày, xuống làm hậu vệ cho tao đi, cắm qua nửa sân đó. Tiết Dương Dịch đi tới vỗ vai của Tô Sáng, chỉ về phía sân nhà, giọng không một chút tình cảm nào hết. Tô Sáng gãi gãi đầu, đây là pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn lần thứ ba. Chả hiểu sao cái rổ bé vậy mà y ném bóng vào được, mà trong khi cái gôn to vậy mà lại xúc chệch chứ. Trước kia đâu có thế, không biết có phải là do mấy cái động tác Lâm Lạc Nhiên dạy đã làm ảnh hưởng không. Trận đấu diễn ra rất sôi nổi, đám nữ sinh nhiệt tình hò reo kéo thêm một số ít người sang. Nhưng mà tâm tư của Lý Lộ Mai không còn ở sân bóng nữa, tay cầm khoai tây chiên, mừng rỡ nhìn Trần Linh Sang. Sao, bạn quyết định rồi hả? Liệu có nhanh quá không vậy? Ôi trời, bạn biết chuyện này sẽ gây oanh động thế nào không hả? Trần Linh Sang đưa tay lên môi xịt một tiếng, Lý Lộ Mai dỗ dàng hạ cái giọng xuống. Rồi rồi, mình tuyệt đối giữ bí mật. Kích động hỏi, ngày hôm nay sao? Trần Linh Sang gật đầu, từ lúc mà cô ra quyết định tới giờ, tim vẫn đập thình thịch, để lâu sợ không có chịu nổi. Chuyện gì thế? Trận đấu kết thúc, Tô Sáng đang lao mồ hôi, Lý Lộ Mai tới tìm, ngạc nhiên hỏi lại. Linh Sang tìm mình sao? Không có nói luôn được sao? Thần bí thế làm gì chứ? Hỏi nhiều làm gì? Có phúc mà không biết, cái đồ đầu gỗ. Lý Lộ Mai rủa thầm trong bụng, trừng mắt lên, chỉ vào cái giường qua sau rừng cây. Không biết tự hỏi sao? Mau đi đi, đừng có để con gái phải đợi chứ. Nói ở đó có cầu, có hồ nhỏ, có núi, có cây, cảnh đẹp như họa. Nhưng mà trong nổi bật nhất giữa cái bức tranh đó là một cô gái xinh đẹp. Tuy bề ngoài, Tô Sáng tỏ ra không có biết gì, nhưng mà cũng đoán lờ mờ được nguyên do. Đoán chừng liên quan tới cha của Trần Linh Sang. Nói ra khi đó, Tô Sáng ngó lơ cha của cô, hiện giờ có hơi hối hận. Trước kia mẹ Quy ở công ty mậu dịch đã bị đủ loại xem thường, cho nên với không chỉ là cha của Trần Linh Sang, như không có hề có thiện cảm với toàn bộ người trong công ty đó. Người khác có thể coi thường y, Tô Sáng không để bụng, nhưng mà coi thường cha mẹ Quy, đó là dễ ngược của Tô Sáng. Lúc đó, đột nhiên thấy cha Trần Linh Sang cảm xúc dâng lên đột ngột, cho nên có phản ứng hơi thái quá. Bây giờ, bình tâm nghĩ lại, lúc đó mình không có nghĩ tới cảm thụ của Trần Linh Sang là sai rồi. Hiện Trần Linh Sang tìm mình, đoán chừng lo trong lòng của mình với người nhà của cô có khúc mắc, cho nên tới giải thích. Còn vì sao phải thần bí như thế cũng đơn giản thôi. Trần Linh Sang được gọi là công chúa ở Nhất Trung. Nếu hai người xuất hiện riêng với nhau, không biết hôm sau ầm ĩ thành cái chuyện gì. Lần trước, vì cái sự kiện tỏ tình thất bại, Tô Sáng được thấy quy lực fan hâm mộ của Trần Linh Sang rồi. Bây giờ, đi tới vườn hoa được học sinh Nhất Trung gọi là thánh địa hẹn hò. Tô Sáng ngẩn ngơ nhìn bóng hình hết sức xinh đẹp đứng trên cầu cong. Cầu không có lớn, không có lan can. Đứng trên đó, nước hồ trong vắt soi bóng. Trần Linh Sang thắt hai biếm tóc dòng ra trước ngực. Đôi mắt đen lấy, gò má hồng hào trong cái bộ váy liền thân màu xanh. Trần Linh Sang như là một đóa hoa bách hợp thuần khiết, đẹp không có tì vết. Thường ngày gặp Trần Linh Sang, lúc nào cũng có đám con gái ồn ào xung quanh. Tô Sáng không có thời gian tĩnh lặng ngắm nhìn cô. Lúc này phát hiện so với hơn nửa năm trước, Trần Linh Sang càng xinh đẹp thêm. Thiếu nữ 17 tuổi, đẹp giống như là một nụ đào chớm hé nở đẫm sương sớm. Mặc dù chưa có vẻ đẹp quyến rũ khiến cho nam nhân nảy sinh dục vọng như phụ nữ thành thục, nhưng đó là vẻ đẹp tươi mát, động lòng nhất. Giống như sâu phá kén thành bướm, đây thật sự là một cô gái vẫn cạnh mình, cười đùa tự nhiên đó sao? Tô Sáng lần đầu nhận ra Trần Linh Sang không còn là một cô công chúa nhỏ thuở ấu thơ quy nữa. Đây là một Trần Linh Sang khác rồi, càng thêm muôn phần xinh đẹp, càng khiến cho trái tim quy đập mạnh. Hít sâu một hơi, lẩm bẩm, trấn định nhẹ giọng gọi. Linh Sang, mình vừa tới. Trần Linh Sang khẽ xoay người, chiếc eo nhỏ nhắn nhưng mà mang theo nhịp điệu khẽ khàng. Chiếc eo nhỏ nhắn như mang theo một nhịp điệu khẽ khàng của cành liễu phất nhẹ trong gió xuân, khiến cho ánh mắt của Tô Sáng bám theo từng chuyển động nhỏ. Trần Linh Sang vừa quay lại nhìn Tô Sáng, cũng cảm thấy như là ngạt thở. Mình bày tỏ thật sao? Cậu ấy có đón nhận không chứ? Bày tỏ quyết định sau khi mình ngủ trưa dậy, nhất thời kích động. Lý do rất là phức tạp, có một chút tâm lý phản nghịch. Vì ở nhà bị mẹ kiểm soát, có một chút chua xót. Khi đó cha thở dài nói một câu, già rồi, khiến cô đau lòng. Có phần ganh đua với Đường Vũ khi hôm qua Đường Vũ và Tô Sáng liếc mắt đưa tình với nhau trên lớp. Càng là muốn giữ cho Tô Sáng bên cạnh, khiến cô có cảm giác vui vẻ thoải mái. Sau cái hôm Tô Sáng bày tỏ đó, Linh Sang từ chối, vốn tưởng rằng sự kiện đó sớm đã phai nhạt. Không ngờ thành cái chuyện hết sức ồn ào. Tô Sáng càng là tâm điểm của mọi sự chỉ trích. Trần Linh Sang lo là để lại ảnh hưởng với Tô Sáng, không thể không chú ý tới. Rồi dần dần mọi chuyện thay đổi lúc nào cũng không hay. Quan sát Tô Sáng đã thành một thói quen của Trần Linh Sang. Đôi khi giữa hai tiết học, cô cố ý cùng với Lý Lộ Mai chỉ để thi thoảng nhìn bóng dáng của Tô Sáng trong đám đông. Tiết thể dục, nhìn mồ hôi thấm đẫm lưng của Tô Sáng, cô có một chút mê ly, trái tim đập nhẹ nhẹ. Cứ thế, ấn tượng với Tô Sáng càng lúc càng sâu. Chàng trai nhìn có vẻ chẳng có chút cá tính, để mặc cho đám con gái xung quanh trêu ghẹo cũng chỉ cười. Thật ra rất nam tính, rất dũng cảm, khi cả giáo viên cũng cứng người vì hành vi của Trần Sung. Chỉ có y dám cầm ghế xông ra cứu mẫu tiểu thị. Khi Tô Sáng trúng dao ngã xuống, Trần Linh Sang cảm thấy như chính mình đã bị đâm trúng vậy. Chàng trai nhìn bề ngoài có vẻ lạnh nhạt hờ hững với tất cả tâm tư rất tinh tế. Hôm ở KTV đỉnh thịnh đó, chỉ hành động nhỏ Tô Sáng khi nhắc mình lấy áo che cho Dương Lộ, làm cho Trần Linh Sang nhận ra cái tên đầu gỗ cực kỳ chu đáo. Cũng như cái lần sự kiện tỏ tình kia, người bị tổn thương nhất, bị nhiều chỉ trích nhất, lại cười an ủi mình không lo lắng. Rất nhiều cái chuyện nhỏ thật như thế khiến tình cảm của Trần Linh Sang với Tô Sáng dần đã chuyển biến. Không phải vì Tô Sáng thành tích học tập của y càng ngày tốt, không phải là vì y càng trở nên bắt mắt. Trần Linh Sang thật sự cảm nhận được con người bên trong Tô Sáng, con người mang tới cho cô một cảm giác an toàn. Chỉ lúc này nhìn Tô Sáng đi về phía mình, lòng trở nên hoảng loạn, lòng rối như là tơ giò. Dù sao chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi thôi, sao có thể tránh được chứ? Bày tỏ sao? Đó là quyết định trong lúc kích động, liệu sau này mình có hối hận vì một phút kích động không? Nhưng nếu không nói, chỉ sợ sau này càng hối hận. Như vậy, ít nhất cũng biểu lộ suy nghĩ của mình. Bây giờ làm bạn bè, dù là bạn bè thân thiết hơn một chút, như thế đến một ngày hai người tới với nhau sẽ yêu nhau rồi gả cho cậu ấy. Ôi, mình nghĩ cái gì thế này chứ? Cảm giác được ánh mắt của Tô Sáng vừa như có như không lướt qua vị trí nhạy cảm trên cơ thể của mình. Sắc mặt của Trần Linh Sang càng thêm đỏ bừng kiều diễm. Người nóng râm ran. Làm cái gì vậy chứ? Không biết người ta căng thẳng lắm rồi không vậy? Không phải là thường ngày cậu như khúc gỗ sao? Đây là lần đầu tiên Trần Linh Sang quyết định nói những lời bộc lộ với một người con trai. Vậy mà ánh mắt quỳ thật làm cho cô chỉ muốn đấm cho một cái. Quyển 3, chương 38, hiểu lầm và xung đột. Trong tâm trạng phập phồng đó, Trần Linh Sang sinh ra lo sợ. Ngày hôm đó, Tô Sáng đã lạnh nhạt với cha của mình, cô nhận ra rất rõ. Cô không có hiểu chuyện công ty lắm, nhưng mẹ của Tô Sáng rời công ty, chắc có vài phần bị ép buộc. Khi công trình của quảng trường Tinh Hải xảy ra nguy cơ, cha mình có khả năng lại không giúp. Đây hoàn toàn là nghĩ quẩn. Thêm vào hôm đó, mình đã ẩn dụ bày tỏ với mình không có thành công, chắc là cậu ấy luôn có khúc mắc với nhà của mình. Trần Linh Sang lo lắng khúc mắc đó trong lòng của Tô Sáng liệu có chuyển thành kiến với mình không chứ? Tô Sáng nhìn thấy Trần Linh Sang hai tay nắm chặt vào nhau, mặt chù chừ. Càng là thấy hôm đó mình thật sự sai rồi, làm cho cô ấy khó xử thế này, cho nên chủ động vui vẻ lên tiếng trước. Chú Trần có khỏe không? Hả? Trần Linh Sang ngớ ra, cậu ấy cố ý gì đây? Mỉa mai sao? Trong lòng có hơi giận, sòng nén xuống nhẹ giọng hỏi. Bạn giận sao? Tô Sáng thầm thở phào, vậy là mình đoán đúng rồi. Trần Linh Sang định xin lỗi mình đây. Vừa rồi, nhìn tư thái tiểu nữ nhân tội nghiệp của Trần Linh Sang cực kỳ đáng yêu. Tô Sáng nổi hứng, muốn trêu chọc cô một chút, môi nhếch lên. Ừ, vậy bạn muốn thế nào mới không có giận nữa đây? Trần Linh Sang siết chặt bàn tay, hận không có thể đấm vào khuôn mặt đáng ghét của Tô Sáng một cái. Thường ngày, đối diện với nam sinh, đã có bao giờ cô phải hạ mình như thế? Nhưng mà hiện, chính cô cũng không hiểu gì sao. Lời nói mang theo ý uy hiếp của mình, nói ra lại yếu ớt như vậy, cứ như là mình sai vậy. Càng nghĩ, Trần Linh Sang càng giận bản thân. Vậy thì phải xem bạn biểu hiện ra sao? Tô Sáng nói với giọng điệu hơi cợt nhã. Trái tim của Trần Linh Sang như bị đâm một cái. Cậu ấy muốn mình biểu hiện cái gì? Vì trước kia nhà cậu ấy đã bị nhà của mình coi rẻ, cho nên muốn đoạt cả sự tôn nghiêm của mình để thỏa mãn nội tâm bị tổn thương sao? Cậu là con người như thế sao? Suy nghĩ này dâng lên như là thủy triều ở mức đỉnh điểm. Cơn giận mạnh mẽ kìm nén nãy giờ trong nháy mắt đã tuôn trào, mang theo đầy nhu tình chuẩn bị bày tỏ. Gặp phải cái thái độ này sao có thể không tức giận? Sự tự tôn kiêu ngạo của cô công chúa trỗi dậy. Trần Linh Sang cắn chặt răng, nhưng mà nước mắt không có sao kìm được, chảy ra như mưa. Tô Sáng tức thì luống cuống chân tay, nhìn đôi mắt của Trần Linh Sang đỏ hoe nhìn mình chằm chằm như là chịu ủy khuất cực lớn, tiềm thức đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Mình chỉ đùa thôi mà. Ngón tay chạm vào gò má mịn màng, người Trần Linh Sang khẽ rung lên, không né tránh, mặc dù mặt đẫm nước mắt, quật cường ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Đùa hả? Vậy mình cũng lấy cha mẹ của bạn ra, đùa có được không? Bàn tay đang vuốt má của Trần Linh Sang cứng đờ. Bạn nói cái gì? Cơn giận bùng lên trong lòng của Tô Sáng, không có chút dấu hiệu nào, ngực phập phồng một lúc, miễn cưỡng khắc chế, hai mắt như lưỡi dao, nhìn Trần Linh Sang. Không phải là bạn thông minh lắm sao? Tôi nói chẳng lẽ bạn chưa có hiểu? Giọng của Trần Linh Sang khàn khàn quát thẳng vào mặt của Tô Sáng, nước mắt chảy theo má thành hai hàng suối nhỏ. Hơi thở của Tô Sáng dần chậm lại, không nói một lời, quay người bỏ đi. Tim Trần Linh Sang thắt lại, lòng quặn đau làm cho cô tỉnh táo. Cô mới lập tức ý thức được mình nói sai rồi. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh ưu việt, mặc dù cha dạy phải khiêm tốn, nhưng mà được mọi người xung quanh nâng niu như công chúa là sự thật. Cho dù sơ cao trung học trong trường học trọng điểm quốc gia, nhưng được mọi người xung quanh nâng niu như là một công chúa là sự thật. Cho dù sơ cao trung học trong trường trọng điểm quốc gia mà người khác không có vào được, cô cũng là một nhân vật trung tâm mọi nơi. Đi qua hành lang, ánh mắt của nam sinh dõi theo mỗi bước chân của cô vô số. Chưa bao giờ cô hạ mình như thế với một nam sinh, thậm chí nghĩ cũng chưa bao giờ có. Đối với cô mà nói, chuyện này là hy sinh lòng tự tôn mức lớn nhất rồi, thêm một chút nữa đã thành quốc nhục. Quyết định ngày hôm nay chỉ là một giây phút kích động, song tình cảm của Trần Linh Sang với Tô Sáng lại không phải là kích động nhất thời. Nó từng giọt tích lũy lại, không rõ ràng nhưng mà đều đầy đặn lên mỗi ngày. Tới mức nó tràn đầy trái tim lúc nào, chính bản thân của Trần Linh Sang cũng không hay. Thử nghĩ xem, trong lúc khấp khởi, chờ đợi bày tỏ tình cảm của mình, lại bị dội một gáo nước lạnh, nhất là vậy phải xem bạn biểu hiện ra sao. Với ngữ điệu ngã ngớn của Tô Sáng khiến Trần Linh Sang xót xa thế nào. Sự tôn trọng của cô bắn ngược lại, ý thức tự giác, mau chóng phản kích. Gió hồ thổi lồng lộng, mái tóc đen của Trần Linh Sang quấn vào gò má, ướt đẫm nước mắt của cô trong màn nước mắt mơ hồ. Mắt của Trần Linh Sang cay xè, tim đau đớn, nhìn theo bóng lưng của Tô Sáng, cô rất muốn thét lên. Quay lại đi, mình nói thế bạn cũng tin sao? Nhưng mà không biết, cái gì đó trong cổ họng làm cho cô không làm sao mà nói ra được. Làm sao mà lại thành ra như vậy chứ? Trần Linh Sang thẫn thờ lẩm bẩm, ngồi xuống, ôm mặt khóc nức nở. Mạng lưới của Lý Lộ Mai kết giao từ thời sơ trung cho tới bây giờ, cô gái rất giỏi kết bạn này, có 7 bạn bè, toàn bộ 7 lớp năm thứ nhất. Như lúc này đây, bên cạnh Lý Lộ Mai có mấy cô gái ở lớp khác, trong đó không hề thiếu những cái nữ sinh thanh lệ, hoặc rất có vị nữ nhân, thậm chí là nhân vật phong vân trong khối. Song chỉ có Trần Linh Sang, từ mối quan hệ trong cái mạng lưới rộng lớn đó phát triển thành người bạn thân thiết của cô. Tô Sáng vừa xuống xe, nhìn thấy Lý Lộ Mai giơ tay lên. Chào buổi sáng. Nhưng mà Lý Lộ Mai hừ một tiếng, quay đầu đi, cứ như không có muốn nhìn Tô Sáng lấy một cái. Có điều mấy cô bạn gái bên cạnh nhìn Tô Sáng một cách hết sức bạo gan, trực tiếp có cô nói. Này, Lộ Mai, người ta chào bạn kia, hoàn toàn không có thấy bọn này, thế nào cũng phải giới thiệu một chút đi chứ. Kỳ thực bọn họ không phải là hoàn toàn không biết Tô Sáng, chẳng qua chỉ nghe biết mặt nhưng mà chưa có chính thức giới thiệu, cho nên có ý trêu đùa cũng không có tiện đùa với Tô Sáng. Nhìn thấy mấy cô bạn đều tỏ ra hứng thú với Tô Sáng, Lý Lộ Mai không có chịu nổi. Xưa nay cô thẳng tính, ngửa mắt dài là thể hiện thẳng thừng luôn. Ngửa mắt dài là thể hiện thẳng thừng luôn, quay đầu ném cho Tô Sáng một câu. Con người cậu như thế sao? Xem như tôi được mở mắt rồi. Chuyện hôm qua, Lý Lộ Mai cực kỳ ngứa ngáy. Giới tính cái của cô làm sao có chuyện ngoan ngoãn về nhà đợi kết quả. Không đi rìu rào khắp nơi là đã khá lắm rồi. Một mình đứng ở cổng đợi cảnh Tô Sáng và Trần Linh Sang tay trong tay đi ra. Để ngày mai, đám Trương Nhã Nhi, Lục Duyệt Vi hâm mộ chết thôi. Ai ngờ đợi một lúc thấy Tô Sáng mặt âm u bước ra. Cô thật sự là ngỡ ngàng, cảm giác có chuyện không lành, quay trở lại tìm Trần Linh Sang. Quả nhiên, thấy Trần Linh Sang thẫn thờ bước ra, mắt khóc sưng húp lên. Lý Lộ Mai lập tức chạy tới hỏi Trần Linh Sang làm sao vậy? Tại sao mà mặt của Tô Sáng khó coi như thế? Tại sao mà lại khóc chứ? Chỉ là bày tỏ, sao lại thành ra như thế? Trần Linh Sang ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt rồi mới òa một tiếng khóc nức nở. Quen biết nhau suốt từ bé tới bây giờ, trong mắt người ngoài Trần Linh Sang là một cô gái trung tâm. Nhìn thấy Lý Lộ Mai theo đuôi của Trần Linh Sang mua mấy đồ lặt vặt của nữ sinh thích. Thật sự, người bạn thân thiết trong nhóm đều biết Lý Lộ Mai là người bảo vệ Trần Linh Sang. Rất nhiều học sinh tặng quà cho Trần Linh Sang bị Lý Lộ Mai nhận lấy rồi luống cuống bỏ chạy trong ánh mắt dữ tợn của Lý Lộ Mai. Từ nhỏ tới lớn, Lý Lộ Mai chỉ nhìn thấy Trần Linh Sang khóc có vài lần. Lần cuối cùng Trần Linh Sang khóc là tiểu học năm thứ 6 khi bà ngoại qua đời. Lúc đó Trần Linh Sang ôm cô tìm kiếm an ủi. Thương bạn, Lý Lộ Mai cũng khóc luôn. Tô Sáng từ chối Trần Linh Sang sao? Trần Linh Sang có chỗ nào không tốt chứ? Còn là mối tình đầu của Tô Sáng cậu đó. Chẳng lẽ giờ vào nhất trung rồi, tầm nhìn rỗng rồi, quen biết đường vũ. Gần đây cùng với người ta ám muội, cậu có lựa chọn tốt hơn rồi, cho nên thay lòng đổi dạ có phải không? Các bạn vừa nghe xong tập 24 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.